Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840 Thiên Kiếm Kiếm Trận. Kiếm không thành lúc này lại là đem trong tay hạt châu gần nắm lấy. Không dám có chút đại ý, bởi vì, vừa mới một tay kiếm tẩu một kích, hắn liền căn bản không có thấy rõ ràng. Ở hắn xem ra, vừa mới như thế nhanh chóng một kích, cũng bất quá gần là thấy được một cái ảo ảnh thôi. Kiếm không thành đã là đại la kim tiên một bậc tiêu chuẩn, nhưng hắn lại là không có thấy rõ ràng trước mắt một tay kiếm tẩu công kích. Có thể thấy được đối phương công lực có bao nhiêu cao siêu, giao ra đây đi. Kia một tay kiếm tẩu hơi hơi mỉm cười, vươn một tay, nói, ở hắn xem ra, kia kiếm không thành lúc này tất nhiên sẽ thức thời giao ra Ma Thiên Châu, Thiên Kiếm Kiếm Trận. Ai ngờ, kia kiếm không thành lại là hét lớn một tiếng, thân mình hơi hơi lui ra phía sau một bước, hắn ra lệnh một tiếng, còn thừa thiên kiếm môn môn nhân tức khắc tập hợp tới rồi một chỗ. Những cái đó thiên kiếm môn môn nhân tụ tập tới rồi cùng nhau. Từng người tế ra trong tay bảo kiếm, trong giây lát, mỗi thanh trường kiếm đều giao tương hô ứng lên. Thời gian không dài, kia kiếm trận bên trong cư nhiên ẩn ẩn hiện ra cường đại kiếm ý, ân. Quả nhiên có chút môn đạo. Kia một tay kiếm tẩu thấy thế, lại là không vội, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng nói. Phía trước, kia một tay kiếm tẩu liền đã từng nghe nói hôm khác kiếm môn có một môn có thể hợp sử kiếm trận. Nói vậy chính là lúc này trận pháp. Hắn tiến lên một bước, quay đầu lại hướng về phía sau Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt ra hiệu, liền nghênh diện mà thượng, muốn cùng trước mắt kiếm trận chiến đấu lên. Một tay kiếm tẩu quay đầu lại sử ánh mắt, tự nhiên là muốn Hắc Bạch Vô Thường hảo hảo trông coi phía trước kiếm không thành. Một tay kiếm tẩu thích kiếm như mạng, lúc này thấy tới rồi lợi hại kiếm trận, làm sao có thể không đi lang bạt một phen. Chính là, lần này tiến đến, bọn họ nhiệm vụ là muốn tìm đến Ma Thiên Châu. Tự nhiên không dám đại ý, cái này lão nhân. Như vậy tuổi, mỗi ngày vẫn là không quên đánh đánh giết giết. Hắc Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, cùng một bên Bạch Vô Thường đối nhìn thoáng qua. Nói xong, liền thấy một đen một trắng lưỡng đạo bóng người bay nhanh trượt mà ra, hướng về cách đó không xa kiếm không thành mà đi uống. Một tay kiếm tẩu thấy kia Hắc Bạch Vô Thường trong miệng tuy rằng oán giận, nhưng chung quy là xung phong liều chết đi ra ngoài, không khỏi hiểu ý cười. Chỉ thấy hắn thân mình cao cao nhảy lên, tay áo vung, nhất thời đem sau lưng trường kiếm lấy ra, tay trái một phen tiếp được. Hắn thân mình nhảy lên, tay trái sử kiếm, cả người liền tinh khí thần nhất thời cũng biến hóa rất nhiều. Từ xa nhìn lại, tựa hồ kia kiếm tẩu kiếm trong tay chính là hắn bản nhân. Mà hắn bản nhân khí khái cũng tất cả đều dung hợp tới rồi kia trường kiếm bên trong, nhưng thấy kia trường kiếm tung hoành, xoát xoát xoát ba đạo kiếm khí tập kích mà đến. Nhất thời toàn bộ đều đập tới rồi thiên môn kiếm trận phía trên. Chính là, kia kiếm khí tung hoành, vừa vào kiếm trận, lại là biến mất vô tung vô ảnh, gì? Nhưng thật ra có chút ý tứ. Kia kiếm tẩu thấy chính mình công kích không có hiệu quả, không những không vội, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Nếu là ngày thường, hắn kiếm khí vừa ra, không nói tung hoành vô địch, cũng có thể đem tầm thường núi đá phách chém dập nát. Mà khi hắn kiếm khí cùng kia kiếm trận tiếp xúc thời điểm, hắn lại là cảm nhận được một cổ bàng bạc lực đạo bắn ngược trở về, kia lực đạo triền triền miên miên, thả tính dai 10 phần. Cứ nhiên có thể đem kiếm tẩu kiếm khí ngăn cản trở về, kiếm tẩu thân mình đột nhiên triệt thoái phía sau, liền dường như là bị kiếm trận bắn ngược giống nhau. Tiếp theo, liền thấy này thân mình ở không trung một cái xoay tròn. Trường kiếm thẳng tắp cử qua đỉnh đầu, cứ nhiên lại lần nữa đánh sâu vào lại đây, hô hô hô. Kiếm tẩu trong tay trường kiếm run rẩy, mũi kiếm hư hoàng. Cư nhiên liền dường như là đem chung quanh không khí đều bậc lửa giống nhau. Hết chương.